Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 969, Hải Linh Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 969, Hải Linh Ấn thứ hai. Nhóm người, là một người trung niên nam tử, cùng một cái 14-15 tuổi thiếu niên kia, lộ ra thập phần khí khái hào hùng, hai cái đồng tử cũng không phải hình tròn, mà là hai luồng hỏa diễm hình thái, tản mát ra nhàn nhạt thanh mang. Giống như là hai luồng hỏa diễm, sinh trưởng ở ánh mắt thượng diện, lộ ra có chút tà khí. Trương Nhượng Trần cùng thiếu niên kia liếc nhau một cái, thân thể sinh ra một loại bị thánh diễm cháy cảm giác. Có chút yêu dị, Trương Nhượng Trần lập tức vận chuyển thánh khí, tại thánh mạch giữa dòng dạo qua một vòng, cái loại nầy cháy cảm giác mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ồ, thiếu niên kia nhẹ kêu một tiếng, lập tức thấp giọng hướng bên cạnh trung niên nam tử giật giật bờ môi, sử dụng sóng âm truyền âm nói một câu. Lập tức, trung niên nam tử ánh mắt hướng Trương Nhượng Trần nhìn sang, muốn xem ra Trương Nhượng Trần đến cùng là người nào. Cơ thủy thanh âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong tay, nói. Coi chừng đối diện thiếu niên kia, người này, tên là Hải Linh Ấn, 70 năm trước, chính là huyết thần giáo đệ nhất thần đồng, cùng anh hùng phú bên trên Đông Vô Thiên đã giao thủ. 70 năm trước đệ nhất thần đồng. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, đối diện thiếu niên kia, thấy thế nào cũng không giống là 7-80 tuổi tu sĩ. Cơ thủy hiển nhiên là nhìn ra Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc tiếp tục nói. Hải Linh Ấn tu luyện công pháp, hết sức đặc thù, tên là Trường Sinh Thánh Điển, trung cổ thời kỳ về sau, huyết thần giáo ở bên trong, chỉ có hắn một người đem cái môn này Thánh Điển tu luyện thành công. Căn cứ Trường Sinh Thánh Điển ghi lại, tu luyện công pháp này, có thể trường sanh bất lão. Mặc dù là cơ thủy, trong giọng nói, cũng mang có vài phần hâm mộ. Trương Nhượng Trần bái kiến Trần Vô Thiên vô thượng tư thế oai hùng, một đời nhân kiệt, tuyệt đối là có thể trở thành Thánh Vương cấp bậc đích nhân vật. Nếu là bất quá một ít cơ duyên, thậm chí, có cơ hội phong hào đại thánh. Hải Linh Ấn có thể cùng Trần Vô Thiên giao thủ, nhất định là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Không đúng, hắn khí tức trên thân, tựa hồ cũng không phải quá mạnh mẽ, ít nhất không có đạt tới thánh cảnh. Trương Nhược Trần nói, cơ thủy nói, năm đó, hắn cùng với Đông Vô Thiên trận chiến ấy, bị thụ nội thương, tu vi trì trệ không tiến. Hôm nay, như cũ là bán thánh cảnh giới. Nghe nói, hắn gần đây đi một lần man hoang bí cảnh, đạt được đại cơ duyên, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, mà là tu vi còn nâng cao một bước. Nếu là đồn đãi không giả, người này cũng tham gia thần tử tranh đoạt chiến, tuyệt đối là ngươi kình địch. Trương Nhượng Trần đang đánh giá Hải Linh Ấn thời điểm, Hải Linh Ấn cũng đang đánh giá hắn, một đôi mắt thập phần thanh tịnh, có chứa ngây thơ. Không biết chân tướng người, nhất định sẽ cho rằng, hắn thật là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Mặc dù là tự cho mình rất cao bạch vũ, nhìn về phía Hải Linh Ấn thời điểm, cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Về phần thứ ba nhóm người, nhưng lại huyết thần giáo thánh nữ, thượng quan Tiên Nghiên. Nàng này, cùng từ trưởng lão đứng chung một chỗ, khí chất trang nhã, trên người lưu động lấy nhàn nhạt thánh quang, lộ ra tiên khí 10 phần, đứng tại thánh khí rồi rào Càn Nguyên Sơn dưới núi, cùng hoàn cảnh nơi này, hoàn toàn dung làm một thể, giống như là một vị lăng ba tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như huyết thần giáo thánh nữ, thượng quan Tiên Nghiên tự nhiên là thập phần chú ý tân nhiệm thần tử tuyển bạt. Dù sao, huyết thần giáo trong lịch sử, tuyệt đại đa số thần tử cùng thánh nữ, cuối cùng nhất đã thành vi đạo lữ. Cái quy củ này, từ xưa truyền thừa xuống, có rất ít người có thể đánh vỡ. Bạch Vũ ánh mắt, chăm chú vào thượng quan Tiên Nghiên trên người, cả người đều như cùng là đánh nửa máu gà, lộ ra kích động dị thường. Thượng quan Tiên Nghiên vốn là huyết thần giáo đệ nhất mỹ nhân, thiên tư tuyệt đỉnh, lại là cao cao tại thượng thánh nữ, không biết là máu nhiêu thần giáo đệ tử trong mộng nữ thần. Trước kia, Mai Lan Trúc còn sống, Bạch Vũ căn bản không dám có ý khác. Hôm nay Mai Lan Trúc đã chết đi, như vậy, chỉ cần có thể trở thành tân nhiệm thần tử, tự có rất lớn cơ hội cùng thánh nữ kết làm đạo lữ, song túc song phi. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trong mắt hiện lên một đạo màu sắc trang nhã. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn trở thành thần tử, mặc dù là Hải Linh Ấn dám ngăn cản ta, ta cũng muốn cùng hắn mệnh. Nhưng mà, thượng quan Tiên Nghiên đối thoại Vũ một chút hứng thú cũng không có, nàng một đôi tinh mâu, chỉ là tại Hải Linh Ấn cùng Trương Nhược Trần tầm đó lưu truyền, khi thì lộ ra một đạo mị hoặc câu hồn vui vẻ. Hải Linh Ấn chằm chằm vào thượng quan Tiên Nghiên thướt tha thân thể mềm mại, lộ ra hứng thú 10 phần bộ dáng, ánh mắt kia, căn bản không giống như là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Cũng không lâu lắm, lại đều biết nhóm người, đi vào Càn Nguyên Sơn xuống, cũng là thần tử người được đề cử. Giáo chủ thánh lệnh, hôm qua mới truyền đi, hôm nay, thì có nhất thời nửa khắc người được đề cử chạy tới, mọi người ngược lại là rất tích cực. Hứa trưởng lão cười cười, lấy ra một cái tập, bắt đầu an bài mỗi người tu luyện động phủ, nói. Bạch Vũ, có được một thành cơ hội trở thành thần tử, có thể tạm thời tại Leng Keng động phủ tu luyện một tháng. Bạch Vũ vui vẻ đi ra phía trước, nhận lấy leng keng động phủ trận ấn. Chỉ có dựa vào trận ấn, mới có thể mở ra động phủ. Cố Lâm Phong, có được một thành cơ hội trở thành thần tử, có thể tạm thời tại Đinh Thu động phủ tu luyện một tháng. Chư Nhượng Trần đi tới, tiếp nhận trận ấn. Lập tức, ánh mắt của hắn, hướng Bạch Vũ liếc qua, trong nội tâm cười cười. Vậy mà đã trở thành hàng xóm, kể từ đó, hắn tại Càn Nguyên Sơn tu luyện, chỉ sợ sẽ không như vậy an bình. Bạch Vũ lại càng thêm oán hận, trong nội tâm không phục, rõ ràng thực lực của mình, vượt qua Cố Lâm Phong. Vì sao Cố Lâm Phong tu luyện động phủ, vị trí rất cao? Chỉ là bởi vì, Cố Lâm Phong mượn huyết thần cổ lực lượng, đã đánh bại hắn một lần. Càn Nguyên Sơn bên trong động phủ, cũng là có các loại bất đồng đẳng cấp, càng là tiếp cận đỉnh núi, thiên địa thánh khí cũng lại càng là nồng đậm. Đinh Thu động phủ, tuy nhiên cùng leng keng động phủ liền nhau, nhưng mà, vị trí, lại muốn cao một chút. Bạch Vũ trong nội tâm, tự nhiên là các loại không phục. Bạch Vũ đối thủ như vậy, Trương Nhược Trần cho tới bây giờ sẽ không có để ở trong mắt. Nếu không là, trở thành thần tử có rất nhiều chỗ tốt, Trương Nhược Trần căn bản sẽ không lãng phí thời gian tham gia thần tử tranh đoạt chiến. Bất quá, lần này tới đến Càn Nguyên Sơn, cũng làm cho Trương Nhược Trần kiến thức đến huyết thần giáo thâm hậu nội tình, đích thật là cường giả như mây, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một đám thần tử người được đề cử, từng cái đều có thánh giả chi tư, một khi lớn lên, chính là một cỗ tương đương lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, huyết thần giáo muốn tuyển chọn xuất thần tử cùng thánh nữ, trấn trụ bọn hắn. Bằng không, bọn hắn lớn lên, từng cái đều dã tâm bừng bừng, muốn chấp trường quyền hành, huyết thần giáo không nên phát sinh nội loạn không thể. Hải Linh Ấn, có được 7 thành cơ hội trở thành thần tử, có thể tạm thời tại Giáp Xuân Động Phủ tu luyện một tháng. Hứa trưởng lão thanh âm, lần nữa vang lên, cả kinh ở đây thần tử người được đề cử đều biến sắc. Vô số ánh mắt, hướng Hải Linh Ấn chằm chằm tới. 7 thành cơ hội trở thành thần tử. Càn chữ thiên cung công tác thống kê, cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm, Hải Linh Ấn tại Man Hoang Bí Cảnh, nhất định là đã nhận được cực lớn cơ duyên, khôi phục thương thế. Mặc dù Ngụy Long Tinh theo khư giới chiến trường chạy về, đoán chừng cũng so Hải Linh Ấn yếu đi nửa chù. 7 thành cơ hội, mấy có lẽ đã là tuyên bố Hải Linh Ấn sẽ là tân nhiệm thần tử. Tại mọi người hâm mộ, ghen ghét, kiêng kỵ trong ánh mắt, Hải Linh Ấn mang theo một vòng tà dị dáng tươi cười, hướng Càn Nguyên Sơn trong bước đi, giống như vương giả trở về bình thường, căn bản không có đem cái khác thần tử người được đề cử trở thành có thể xem một trận chiến đối thủ. Duy chỉ là đối với Trương Nhược Trần nhiều nhìn thoáng qua, cũng tựu gần kề chỉ là liếc. Mặc dù ta đem thất khiếu huyết minh trường tu luyện tới thứ 6 khiếu, có thể so với thánh thuật trình độ, Hải Minh Pháp Vương cũng chỉ là cho rằng, ta có 3 thành cơ hội, trở thành thần tử. 7 thành cơ hội, Hải Linh Ấn thật sự có cái gì cường sao? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thần tử tranh đoạt chiến, Trương Nhược Trần rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng, nhất định bó tay bó chân. Không bảo lộ thân phận dưới tình huống, hắn muốn chiến thắng Hải Linh Ấn, chỉ sợ không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.